Quỷ Vương ra đích tuyệt thế độc phi. Chương 97, ai cắn ai, ra các người cứ tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97, AI cắn AI, ra các người cứ tiếp tục. Editor Luna Hoang trong mã xa ngoài tiêu phủ, Bạch Lưu Ly chính mặt nả trên mặt Bách Lý Vân Tựu gờ xuống, ngưng mắt quan sát má trái của hắn. Bạch Lưu Ly cách Bách Lý Vân Tựu rất gần, tựa hồ chỉ kém 2 tấc cự ly liền đụng tới chóp mũi của Bách Lý Vân Tựu. Bách Lý Vân Tựu thậm chí có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, như là dược thảo hương nhợt nhạt, như không khí tươi mát sau cơn mưa thấm vào ruột gan, có thể để tim kẻ khác đập rộn lên. Bạch Lưu Ly ngưng mắt nhìn mặt của Bách Lý Vân Tựu, Bách Lý Vân Tựu ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng, nhìn hình của mình trong con ngươi như nước gợn dịu dàng lưu truyền, người vị đạo tươi mát độc thuộc về nàng, nét mặt bình tĩnh, tim đập lại đang từ từ tăng tốc. Bạch Lưu Ly tự nhiên không có phát hiện tình tự dưới mặt lạnh của Bách Lý Vân Tựu, chỉ coi hắn là bị ốm đau không biết tên trong thân thể hắn hành hạ trầm mặc không nói, mắt thấy má trái không giống với ngày thường, liền một cách tự nhiên giơ tay lên khẽ vuốt má trái của Bách Lý Vân Tựu, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phù văn trên mặt trái của hắn, đã không có ôn độ nóng rực xúc tua, đúng là hàn băng băng lãnh một dạng, thẳng tắp cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sao như vậy? Mi tâm của Bạch Lưu Ly chợt khẩn thúc, tay phải khinh dán má trái của Bách Lý Vân Tựu, tay trái lại một lần nữa bắt mạch đập của hắn. Bách Lý Vân Tựu dừng ở ánh mắt của Bạch Lưu Ly, nhìn hình của mình trong con ngươi nàng, nhìn hắn nhưng không có trong đáy mắt nàng chân chính thấy thân ảnh của hắn, thật giống như giờ khắc này ở trước mặt nàng là một bệnh hoạn tầm thường, mà không phải một nam nhân, càng không phải là vị hôn phu của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn Tiêu An Tâm, tựa hồ cũng rõ ràng lưu ý hơn so với nhìn hắn. Nghĩ vậy, mâu quang của Bách Lý Vân Tựu chìm, lập tức tránh mặt minh, để tay phải của Bạch Lưu Ly mới vừa rồi còn khinh dán tại trên mặt hắn trong nháy mắt treo ở giữa không trung. Bách Lý Vân Tựu cũng không quản Bạch Lưu Ly không hiểu, đem mi tâm túc càng chặt hơn, cầm lấy mặt nạ nàng 2 chân liền lại đeo lên mặt. Chỉ là tay của Bách Lý Vân Tựu khó khăn lắm mới nâng đến trước mặt, liền bị Bạch Lưu Ly một cái tát không nhẹ không nặng đánh vào cổ tay của hắn, xuất kỳ bất ý để mặt nạ hắn cầm trong tay rớt, tiện đà hé ra mặt lạnh, ngoại trừ rối trá cạn thiếu ra còn có nhiều điểm biểu tình tức giận, mày kiếm khơi mào nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly tựa hồ muốn nói. Lá gan thật lớn a, lại dám đánh tay của bổn vương. Kỳ thực trong lòng Bách Lý Vân Tựu cũng nghĩ như vậy, nữ nhân này, lại dám đánh tay hắn. Còn chưa bao giờ có ai dám đối với hắn như vậy. Thấy Bách Lý Vân Tựu thiêu mi, Bạch Lưu Ly cảm thấy có phải là bản thân hoa mắt hay không, Bách Lý Vân Tựu lãnh diện nam thần bí quỷ dị này cương nhiên cũng sẽ thiêu mi, thật là quá bất khả tư nghị, nhất thời không khỏi nở nụ cười, như vậy cũng không sao, còn đưa ngón tay ra chỉ lông mi của Bách Lý Vân Tựu cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là một mặt tê liệt, nguyên lai không phải. Mặt tê liệt, cái gì là mặt tê liệt? Bách Lý Vân Tựu không có lập tức trầm gương mặt xuống, mà là lần đầu tiên trước mặt Bạch Lưu Ly không có che giấu trinh lăng của mình, không phải là bởi vì cái từ mặt tê liệt này, mà là bởi vì cử động của Bạch Lưu Ly không quá tự nhiên, bởi vì nàng nói là ngươi, mà không phải, vương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng bởi vì nàng cười, lúm đồng tiền trên gương mặt nàng nhợt nhạt cơn xoáy. Đây là giữa thiên địa, màu sắc duy nhất hắn có thể thấy, cũng là cười duy nhất có thể để cho hắn bất năng điều khiển tự động thất thần. Hắn cũng không yêu thích nữ nhân, càng không có lòng yêu mỹ nhân nam nhân tầm thường nên có, nữ nhân cho hắn mà nói, hoàn toàn không cần, nếu không phải dấu vết trên mặt suốt ngày vây bên người hắn vô thì vô khắc đang nhắc nhở hắn, cả đời này của hắn chỉ sợ cũng sẽ không cần nữ nhân, trước mắt nàng, bất quá là một ngoại lệ trong kế hoạch mà thôi, mặc dù nàng tuyệt sắc lại cũng không có như thời gian lúc đầu nhìn thấy nàng chân chính nhập mắt của hắn, nàng cho hắn mà nói, chỉ là cần phải tồn tại đặc biệt mà thôi, hắn sẽ không thủ tính mạng nàng, lại cũng sẽ không đem nàng cho rằng đặc biệt chân chính. Nhưng rõ ràng chính là một nữ nhân hoàn toàn không có khả năng chân chính nhập mắt hắn như thế, dáng dấp cười rộ lên để hắn mắt lom lom, giống như là nơi khô cạn phùng cam lộ, còn muốn thấy nàng mặt mày cong cong càng nhiều hơn chân chính cười rộ lên như nguyệt nha bàn, còn có lúm đồng tiền thiền hồng trên gò má nàng, đó là trong lúc lơ đảng như thế, nàng không chỉ có vào mắt của hắn, tựa hồ còn vào tim của hắn, làm hắn ảo não, rồi lại phất không đi. Khi hắn còn rất nhỏ, hắn liền học được ẩn giấu tâm tình của mình, không đem hỉ nộ ái ố biểu hiện ở trên mặt cửu nhi cửu chi, hắn liền đã quên hỉ nộ ái ố chân chính nên biểu hiện thế nào, thậm chí có được dáng dấp vạn sự không sợ hãi, nếu là không có A Triều, hắn chỉ sợ đến giả cười cũng không biết. Nhưng không nghĩ, đã nhiều năm như vậy, khi hắn cho rằng tâm tình của hắn không hề ba động, hắn sẽ vì cản tiếu của một nữ nhân sừng sốt mất thái, nhưng lại không chỉ một lần. Hắn giáp tự buồn cười, hắn thường xuyên cười người khác tự cho là đúng, nguyên lai chính hắn cũng là một người tự cho là đúng, bất quá cũng may hắn không phải là một người minh ngoan bất linh, nếu Bán Nguyệt nói loại cảm giác quái dị này của hắn là thích đó chính là thích đi, nếu không phải lưu ý không thích lại tại sao lại vì cản tiếu của nàng mà thất thần, lại sao lưu ý nàng cùng Tiêu An Tâm một chỗ một phòng. Chỉ là trên vai hắn lưng đeo nhiều lắm, hắn có thể theo tính tình tùy ý của bản thân bao lâu. Hắn tuy biết nàng cũng không phải là Bạch Lưu Ly chân chính, lại không biết nàng đến tột cùng là một người thế nào, lại tới từ phương nào. Hắn là không cho phép người tồn tại ở Diệu Nguyệt, người theo hắn nhiều như vậy, sẽ chết, nàng nếu biết được thân phận chân thật của hắn, lại làm sao? Bất quá, hắn không biết nàng, nàng làm sao hiểu hắn, lúc này như là người hiểu biết, kỳ thực giữa bọn họ cũng bất quá là người xa lạ mà thôi. Bạch Lưu Ly tự nhiên không biết trong thời gian này bay nhanh, trong lòng Bách Lý Vân Tự từ lâu thiên truyền bách hồi, chỉ cảm thấy dáng dấp thiêu mi của hắn rốt cục có vị đạo còn sống, cùng với dáng dấp trinh lăng của hắn, rất giống một ngốc tử cùng hắn của bình thường có thể nói, tưởng như hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời gian Bách Lý Vân Tự trinh lăng rất ngắn, Bạch Lưu Ly cũng cười đến lúm đồng tiên trên gương mặt sâu hơn, nàng tự nhiên biết Bách Lý Vân Tự vì sao thất thần, chỉ là không nghĩ tới thất thần một lần thì thôi, hai lần cũng coi như xong, lại vẫn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, lại liên tưởng đến hắn trong ngày thường dáng dấp mặt tê liệt, làm sao có thể không để cho nàng muốn cười. Gương mặt hiện nay của nàng, cùng mặt của nàng kiếp trước hoàn toàn là một khuôn mẫu in ra, chỉ bất quá gương mặt này so với kiếp trước nàng trẻ hơn mấy năm mà thôi, nàng thừa nhận đã biết khuôn mặt lớn lên không kém, cười rộ lên cũng không có gì quá đặc biệt, Bách Lý Vân Tự thân là vương gia tuy rằng thanh danh bất hảo tóm lại còn là một vương gia, đã gặp mỹ nhân tự nhiên không ít, dung mạo của nàng nghĩ đến không tính là số một số hai, vì sao mỗi lần nàng cười, hắn liền luôn có thể thất thần. Chỉ là bất tại hồ dung mạo Bạch Lưu Ly, nàng tự nhận là gương mặt không lầm, đó là đến Bạch Trân Châu mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cũng đố kỵ. Nàng cũng tự nhiên không biết Bách Lý Vân Tự sở dĩ vì cười của nàng mà thất thần, không phải là bởi vì nàng đẹp mà là bởi vì nàng đặc biệt trong mắt hắn. Động tác Bạch Lưu Ly chỉ lông mi của Bách Lý Vân Tự rất tự nhiên, tựa như cử động đối với người quen, chỉ là điểm hoàn, nàng là bị cử động của mình làm ngây ngần cả người. Tay của Bạch Lưu Ly liền như thế đốn giữa nàng cùng Bách Lý Vân Tự, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị, khoảng cách của hai người có thể nói là gần trong gang tấc. Bạch Lưu Ly có thể tinh tường cảm giác được hơi thở ấm áp của Bạch Lý Vân Tự một chút phất trên cổ tay của nàng, có chút ngứa, liền một bên thu tay về, một bên sụ mặt xuống nói. Vương gia vội vã mang mặt nạ làm cái gì, không muốn để cho Lưu Ly trần trị cho ngươi đúng không, hay là chê tay của Lưu Ly bẩn. Bách Lý Vân Tự cũng phút chốc khôi phục mặt lạnh than mặt của hắn, không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly giả vờ lãnh chìm tựa hồ muốn nói. Quả thực bẩn, ngươi vì Tiêu An Tâm ghim kim xong còn chưa có rửa tay. Bạch Lưu Ly như là đọc được ý nghĩ trong lòng Bách Lý Vân Tự, lần này để nâng lên nàng hơi nâng lên âm xâm xâm. Vương gia, người thật đúng là ngại tay của Lưu Ly bẩn. Bạch Lưu Ly một bên âm xâm xâm nói, một bên thu tay về đem càng để sát vào Bách Lý Vân Tự một phần, trong mắt dẫn theo vị đạo uy hiếp cùng cảnh kỳ. Vương gia, ngươi thật là không để người thích, Bạch Lưu Ly cùng Bách Lý Vân Tự cách quá gần, bởi vì ngồi đối mặt nhau hay bởi vì thân cao chênh lệch lúc này dù cho Bạch Lưu Ly hơi ngẩng đầu, hơi thở của nàng như trước một chút đánh vào trên cổ của Bách Lý Vân Tự từ góc độ của Bách Lý Vân Tự nhìn, có thể tinh tường thấy độ cung nhếch lên từ lông mi cong cong của nàng, cùng với đôi môi oánh nhuận khép hờ mê người để người muốn hôn một cái của nàng, Bách Lý Vân Tự đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô, hầu kết trên cổ liền đột nhiên nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lưu Ly đột nhiên cảm giác được hơi thở của Bách Lý Vân Tự không thích hợp, lập tức liền cùng hắn giật lại cự ly, nhiên nàng còn chưa một lần nữa ngồi ngay ngắn, một mảnh bóng đen không có dấu hiệu nào đặt ở nét mặt nàng, động tác cấp tốc để cho nàng phản ứng kịp là lúc bị bóng đen phúc đến nét mặt, đồng thời chóp mũi cảm giác mắt đụng vào ôn lạnh mềm mại phúc đến trên môi của nàng. Nhìn đôi môi ôn lạnh cũng che ở trên môi của nàng mà thôi, không có liếm lộng, cũng không có mở khớp hàm của nàng, chỉ là ở trên môi của nàng nhẹ vô cùng cắn một cái mà thôi, là cố ý, hoặc như là hắn căn bản không biết kế tiếp phải làm cái gì. Tuy rằng chỉ là môi bị cắn nhẹ, Bạch Lưu Ly vẫn là hoàn toàn trinh lăng, một đôi mắt vốn là lạnh lẽo lúc này vì khiếp sợ mà mở hơi lớn, đợi nàng cấp tốc từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, không phải là rút ra ngân châm tùy thân, mà là giơ chân lên, nhắm ngay dưới thân của Bách Lý Vân Tự muốn hung hăng đá tới. Bách Lý Vân Tự mặc dù đang bận rộn nhưng vẫn là trước tiên rời thân, tránh được một cước vậy có thể lấy. mạng, hắn chỉ nghe phanh một tiếng, dưới thân của Bách Lý Vân Tựu ngồi ải tháp trong nháy mắt rơi phân nửa, có thể thấy được xuất chân chi ngoan của Bạch Lưu Ly. Cùng lúc đó, Bách Lý Vân Tựu ly khai môi của Bạch Lưu Ly. Chỉ là, ngay khi Bách Lý Vân Tựu khó khăn lắm ly khai môi của Bạch Lưu Ly chưa tới một tấc, Bạch Lưu Ly chợt giơ hai tay lên cố sức phủng mặt của hắn, nhắm ngay góc môi của hắn, hung hăng cắn. Mã xa tại nơi ải tháp bị đạp phát ra tiếng vang thì phút chốc dừng lại, bởi vì ngừng quá nhanh, ngựa dương lên móng trước thật cao mới có thể dừng. Mã Bộ Tính Phong vội vội vàng vàng vén rèm xe, khẩn trương vấn. Ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Lời của Tính Phong mới hạ xuống, hắn liền trợn to hai mắt, sau đó khiếp sợ đem khẩn trương trên mặt hắn hoàn toàn thay thế, mặt hồng từ cổ đến ót, liền vội vàng đem liền vội vàng buông xuống, không quên tự trách nói. Tính Phong cái gì cũng không thấy, ra tiếp tục, ra tiếp tục. Cách chương.